thân ảnh ngồi ở chính giữa cất tiếng, thanh âm băng lãnh mà đạm mạc, tuy thấy không rõ nét mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một trung niên thân mặc đạo bào, mắt như nhật nguyệt bắn ra quang mang hỗn độn nhàn nhạt. Không sai, toàn bộ chân tiên của Thần Tiêu Cung chúng ta đã vô thanh vô tức chết rồi, thậm chí không kịp truyền đạt tia tin tức nào, có thể thấy chuyện Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nhất định đã xảy ra đại biến cố. Một thân ảnh uy nghiêm khắp người được bao phủ bởi lôi quang, tóc tai cuồng vũ nhàn nhạt nói. Theo lý thuyết nhiều chân tiên hạ giới như thế, không thể vô thanh vô tức tan biến hết mới đúng. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Có người nhíu mày, trong mắt toát ra vẻ khó hiểu. Trong tiên giới, 7 người bọn họ tòa là tuyệt thế cường giả dậm một dậm chân liền có thể khiến 9 tầng trời chấn rung, lần lượt đại diện cho 7 đại thế lực cũng là quân chủ lực trong lần hạ phái chân tiên xuống hạ giới lần này, nhưng không ai ngờ cánh nhiên toàn bộ đều vẫn lạc ở trong Thái Sơ đại thế giới. Chư vị đế tôn đại nhân một số còn đang bế quan, một số đã. Góc truyện audio.com đi vào trong hỗn độn vực hải, chuyện này đế tôn cũng đã có dặn dò, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tất phải bắt lấy, vô luận là ai, chỉ cần dám động tới Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tất cả đều phải chết. Một nam tử yêu dị thân mặc giáp trụ đen bóng, khắp người tán phát ra yêu quang vô tận lạnh giọng nói. Không sai, ta đề nghị, một lần nữa phái cường giả xuống hạ giới, có điều lần này hẳn nên phái cường giả huyền tiên. Một nam tử khôi ngô ba đầu sáu tay, khoác hoàng kim chiến giáp nhàn nhạt nói. Huyền tiên, một lão giả khắp người bao phủ trong hắc vụ lại có vẻ do dự nói. Phải biết lần trước phái ra nhiều cường giả chân tiên như vậy, đã hao phí rất nhiều nguồn lực hơn nữ cường giả mạnh nhất mà thiên đạo có khả năng cho phép hạ giới chỉ là chân tiên, nếu sử dụng huyền tiên, sợ rằng chúng ta cần phải khởi động vài kiện thiên đế chí bảo. Cách chương.